Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 472, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tôn gật đầu rồi giải thích. Mặc dù hạnh nhân đắng có độc tính không nhiều khi dùng làm thuốc, nhưng thường thì chúng tôi sẽ lột vỏ và cắt bỏ phần đầu rồi mới dùng để điều chế. Nếu ai đó dùng phần vỏ và đầu của hạnh nhân đắng, thì độc tính sẽ rất mạnh. Mọi người nhanh chóng tìm xem. Nếu tiếp tục bị ăn phải thì sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nói xong, ông Tôn đi đến bên bàn rồi bắt đầu viết đơn thuốc. Triệu Lam và Chu Hoàng Nghĩa biết trong nhà có thứ đó, sợ hãi đến mặt hơi tái nhợt, không biết phải làm sao. Họ lập tức gọi hai người giúp việc đến hỏi. Khi hai người này nghe xong, đều sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, liên tục đảm bảo rằng họ không hề động tay vào thức ăn. Hai người này đã làm việc trong nhà nhiều năm, theo lý mà nói có thể tin tưởng được. Mọi người kiểm tra lại tất cả thức ăn mà ông Chu đã ăn trong hai ngày qua. Cuối cùng một trong hai người giúp việc mới lắp bắp nói: tối hôm trước khi tôi dọn dẹp điểm tâm của ông cụ, phát hiện còn một hộp bánh hạnh nhân, tôi thấy để lâu có vẻ mùi hơi kỳ, nên nói không bằng bỏ đi. Ông cụ tiếc không nỡ, nên đã ăn hai miếng sau bữa tối. Chu Cận Xuyên nghe xong ngẩn người. Bánh hạnh nhân, đúng vậy, chính là những món điểm tâm mà đồng chí Tô Ý đã gửi trước khi rời đi. Lúc này Tô Ý không hiểu, nhưng tôi chưa bao giờ gửi bánh hạnh nhân. Nói xong, cô vội vàng hỏi, còn dư không? Có. Sau đó ông cụ vào bệnh viện, chúng tôi cũng chưa kịp dọn dẹp. Chu Cận Xuyên nhận ra có gì đó không ổn, liền tự mình đi tìm hộp bánh hạnh nhân còn lại. Tô Ý nhìn thấy, cảm thấy có vấn đề. Cô mở nắp hộp ra, thấy hộp không giống bình thường. Ngửi kỹ, quả nhiên có mùi hạnh nhân đắng. Cô liền đưa đồ cho Chu Cận Xuyên. Hộp này không phải là hộp mà em thường dùng để đóng gói điểm tâm. Anh xem đáy hộp là biết. Chu Cận Xuyên tin tưởng lời của cô, nhưng trước mặt nhiều người anh vẫn cần phải xác minh. Vì vậy, anh yêu cầu mẹ anh mang những món điểm tâm mà Tô Ý gửi cho họ đến. DTVK Hi Triệu Lam ngơ ngác mang điểm tâm của mình đến. Ngay lập tức mọi người đã nhận ra sự khác biệt. Ngay cả Triệu Lam cũng kinh ngạc. Nếu không nói, tôi thật sự không nhận ra đâu. Ai lại ác độc như vậy? Lấy đồ giống hệt để trộn độc vào thức ăn của ông cụ cơ chứ? Người giúp việc cũng sững sờ. Chẳng trách ông cụ nói là mùi vị là lạ, hơi đắng. Triệu Lam tức giận nhìn cô ta. Vậy sao các người không nói sớm? Chúng tôi nghĩ rằng có thể là Tô Ý sợ ông cụ không khỏe nên không dám cho đường. Và lại hạnh nhân vốn có đắng mà. Triệu Lam thấy hai người còn biện minh, tức giận muốn đưa hai người đi báo công an điều tra. Trong hai ngày qua không có người lạ nào vào nhà. Ngoài các người còn có ai có thể vào phòng ông cụ để đặt thử này chứ? Hai người giúp việc nghe vậy, lập tức sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Thực sự không phải chúng tôi. Nếu là chúng tôi thì đã không nói ra rồi. Đúng rồi. Không phải hôm trước vợ chồng Ái Linh về nhà đấy thay. Triệu Lam nghe xong lập tức ngẩn người. Chu Ái Linh, sau khi về hôm đó, cô ta cứ bị ông cụ mắng suốt. Làm gì có thời gian vào phòng ông cụ chứ? Cô ta không vào, nhưng chồng cô ta vào đấy. Khi đó nói giúp chúng tôi mang chăn của ông cụ ra phơi nắng. Triệu Lam nghe vậy, ngay lập tức nhìn Chu Hoàng Nghĩa với vẻ mặt chấn kinh. Tôi sẽ gọi điện bảo bọn họ đến để hỏi cho rõ. Chu Hoàng Nghĩa nghiêm nghị. Không cần, trước khi điều tra rõ sự việc, đừng hành động vội vàng. Hôm nay cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nói xong, ông ấy nhìn hai người giúp việc dặn dò. Đặc biệt là các người, tạm thời đừng về nhà, cũng đừng liên lạc với bên ngoài. Chờ điều tra rõ ràng rồi chúng tôi sẽ trả lại trong sạch cho hai người. Hai người liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cách chương.